những cô nàng xinh đẹp tương đương mũ, mũ tương đương. Chương 24, góc truyện audio.com. Cậu vừa nói gì? Khánh Vi đột ngột hỏi lại. Thì mình nói anh ấy còn đẹp trai hơn ba người này. Trà Mi đáp một cách tỉnh bơ khiến họ đang tức giận lại thêm tức giận. Cứ tưởng ba cô bạn gái sẽ bênh cho mình, ai dè họ lại vui mừng đến mức vỗ tay. Miệng cười hoác ra mất hết cả hình tượng. Trà Mi, cậu nói chuẩn đó. Ngọc Nhi cười to nhất trong đám nói. Hửm, Nhi em vừa mới nói gì? Dĩ Quân nổi cơn ghen. Trừng mắt nhìn nhỏ, Ngọc Nhi nở nụ cười thật ngọt xoa dịu ngọn lửa đang tức giận trong anh. Dĩ Quân đột nhiên trở nên sung sướng cười tủm tỉm. Cậu muốn tán khanh ca sao? Hoàng Thiên uống một ngụm nước hất mặt nói. Ừ, vậy nên. Mọi người có thể giúp tôi chưa? Đôi mắt mong đợi cái gật đầu của mọi người được hiện rõ. Đúng như mong muốn của Trà Mi, mọi người đều gật đầu. Thứ nhất vì khanh ca cũng hai mấy tuổi rồi nên có bạn gái được rồi. Thứ hai là vì không muốn Trà Mi cướp đi bạn trai của ba nàng. Và thứ ba là cái tội thích hớt của mọi người. Khanh ca không thích ăn ngọt. Hoàng Thiên, không thích những người phụ nữ hai mặt. Xỏa trá, Gia Bảo, ghét những người vì tiền mà phản bội người của mình. Dĩ Quân, thích hoa hồng và ghét hoa tulip. Hoàng Thiên, không thích dài dòng, Gia Bảo, v.v. Không thể kể hết, nghe ba chàng hoàng tử nói xong mà đầu ai cũng xoay mòng mòng. Sao khanh ca ghét nhiều thứ thế nhỉ? Những thật may vì có một điểm chung với Trà Mi đỏ là đều thích trẻ con. Cảm ơn mọi người đã giúp nha. Cách chương.